Hệ thống huyết tộc, chương 345, quá khứ của Leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi, từ này xa lạ với Queen. Cậu chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây hoặc thậm chí chưa nghe ai đó đề cập đến nó. Theo cách mà Leo nói về nó giống như một thứ năng lượng thần bí nào đó mà có lẽ mọi người đã từng khai thác từ rất lâu trước đây. Nghĩ lại, Queen bắt đầu nhớ lại điều gì đó mà Warden đã nói với cậu lúc trước. Hồi trước, Warden đã tìm cách sao chép sức mạnh của Leo. Khi nhìn vào Leo, cậu ấy có thể thấy thứ tương tự mà cậu ấy sao chép được. Nhưng Warden có thể cảm thấy năng lượng của chính cậu ấy vào thời điểm đó yếu hơn nhiều so với Leo. Điều này cũng có thể liên quan đến Chi. Warden chỉ có thể sao chép số lượng tế bào MC mà ai đó có. Có thể năng lượng lớn mà Warden đang nhìn thấy vào thời điểm đó là Chi. Dù đó là gì, Queen cũng muốn tìm hiểu về nó. Cậu đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Leo. Hồi đó trong chiến tranh, thầy ấy đã được xếp vào hàng anh hùng. Và thậm chí thầy ấy còn được tận mắt chứng kiến sức mạnh này. Bất kỳ sức mạnh nào được thêm vào cậu sẽ là một lợi thế. Tôi bị mù bẩm sinh. Nó không phải là sau này mới xảy ra. Và không phải trong chiến tranh như nhiều người vẫn nghi ngờ. Tôi chưa bao giờ có thị lực ngay từ đâu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc của bầu trời. Cũng như cây cỏ. Ngay cả trước khi các dị năng được hiển lộ trước công chúng. Thế giới là một nơi tàn nhẫn. Sự phân biệt đối xử tồn tại vào thời đó giống như bây giờ nhưng dưới những hình thức khác nhau. Về phần tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi và bỏ lại bên ngoài một ngôi đền. Suy đoán duy nhất của tôi là họ không thể đương đầu với ý tưởng nuôi một đứa trẻ mù. Dù sao cho đến ngày nay, tôi không thực sự đổ lỗi cho họ. Từ những gì tôi đã học được sau này, đất nước mà tôi lớn lên là một đất nước nghèo. Và nơi đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Mọi người có con với hy vọng rằng chúng sẽ có thể có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Làm việc ở trang trại, giúp đỡ trong làng. Nhưng một người mù lòa sẽ bất lợi khi gặp phải những điều này. Và tôi chỉ có thể nhờ người khác nuôi sống. Cuối cùng, tôi nghĩ bố mẹ tôi yêu tôi đủ để đảm bảo tôi đến một nơi mà họ có thể tin tưởng. Thay vì bỏ rơi tôi. Và vì lý do đó, tôi không thể nói rằng tôi ghét họ. Queen cũng đã nghe một số câu chuyện về những bậc cha mẹ đã từ bỏ con cái của họ. Sau khi biết các tế bào MC của những đứa trẻ có giới hạn thấp. Có vẻ như thay vì trở nên tốt hơn. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ nhất kể từ quá khứ. May mắn cho tôi, đó không phải là một ngôi đền bình thường. Nhận thấy tôi bị mù, họ biết rằng sẽ vô nghĩa nếu đưa tôi vào trại trẻ mồ côi. Vì nếu trong trại mồ côi, giữa việc lựa chọn một đứa trẻ bình thường và một đứa trẻ không thể thấy gì, thì sẽ mất một thời gian rất lâu để một tâm hồn ấm áp đến cưu mang đứa trẻ tội nghiệp đó. Tuy nhiên, thầy ấy cũng cảm thấy thầy ấy có thể giúp đỡ rất lớn cho tôi. Vì thầy ấy là một bậc thầy về chi, thầy ấy đã mở một võ đường và dạy rất nhiều học viên và ban đầu. Thầy ấy quyết định dạy tôi, không phải vì thầy ấy muốn tôi học cách chiến đấu. Mà bởi vì thầy ấy nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc trưởng thành sau này và giúp tôi tìm đường khi đi lại. Em thấy đấy, Chi cho phép em cảm nhận được năng lượng của những sinh vật xung quanh mình. Theo một cách nào đó, sư phụ của tôi cảm thấy như nếu ông ấy dạy tôi điều này, ông ấy sẽ cho tôi một tầm nhìn mà tôi chưa từng có. Sau nhiều năm học hỏi và trưởng thành bên sư phụ của tôi. Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vào thời điểm đó tôi không biết điều này và dị năng chưa được phổ biến rộng rãi và vẫn được giữ bí mật lúc đó. Khi tôi giải thích những gì tôi có thể nhìn thấy, sư phụ của tôi đã bảo tôi không được nói với ai về điều đó. Nhưng lần đầu tiên, Tôi cảm thấy như tôi có thể nhìn thấy và tham gia với các sư huynh đệ của mình trong quá trình huấn luyện. Dị năng của tôi đã giúp tôi tiến bộ nhanh hơn những người xung quanh. Vì tôi có thể nhìn thấy luồng năng lượng mà sư phụ của tôi thường nói đến dễ dàng hơn. Khi đấu cặp với sư huynh đệ của mình, điều đó sẽ mang lại cho tôi lợi thế. Mỗi người đều có chi, nhưng rất nhiều người không biết cách phát triển và sử dụng nó một cách chính xác. Khi một người tấn công, tôi sẽ thấy chi di chuyển trước họ. Vài năm trôi qua và cuộc chiến với Doki đã nổ ra. Việc sử dụng vũ khí rõ ràng là không hiệu quả, và có vẻ như loài người sẽ sớm diệt vong. Hồi đó tôi còn trẻ và nóng nảy, liên tục tranh cãi với sư phụ, hỏi tại sao chúng tôi không tham gia cuộc chiến đó. Chúng tôi là một nhóm nhỏ chỉ có 30 môn sinh. Nhưng tôi biết với tài năng đặc biệt của mình, ít nhất chúng tôi sẽ giúp được một số người. Tuy nhiên, sư phụ của tôi nói rằng nhà của chúng tôi ở đây. Và đó không phải là chỗ của chúng tôi. Từ ngôi đền có thể thấy một thị trấn nhỏ tràn đầy sức sống. Nơi đây cách xa chiến tranh và tất cả các cuộc giao tranh. Chúng tôi ở trên tương đối cao và có vẻ như chưa ai tìm thấy chúng tôi. Nhưng ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức về những gì đang diễn ra. Đó là khi những người có dị năng bắt đầu tiến lên. Họ bắt đầu lật ngược tình thế của cuộc chiến. Họ được ca ngợi như những anh hùng và tiếp tục được cổ vũ và ủng hộ trên toàn thế giới. Đó có thể là tôi. Tôi nghĩ, tôi ghen tị với những người sử dụng dị năng này. Chúng tôi có thể đã giúp đỡ và cũng là một phần của những nhóm người đó. Tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh của mình, chúng tôi đã không làm gì cả. Ngay sau đó, người ta phát hiện ra cổng điện tử và điều đó dẫn đến việc ra đời Beast Weapon. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, và bây giờ thế giới đang rơi vào tình trạng tuyển mộ mạnh mẽ. Mọi người không có quyền lựa chọn. Nếu em đủ lớn, em sẽ được yêu cầu đứng ra chiến đấu. Quy nhớ rất rõ khoảng thời gian này. Vì đây cũng là lúc mẹ và cha cậu bị đưa vào tiền tuyến. Biết được thông tin này, tôi đã làm một việc mà tôi ước mình chưa từng làm. Thị trấn nhỏ trên đỉnh núi không được đăng ký với bất kỳ quốc gia nào. Không ai biết về sự tồn tại của chúng tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Mục đích của việc có tất cả sức mạnh và kỹ năng này mà không bao giờ có thể sử dụng nó là gì? Một tuần đó, tôi đi xuống thành phố gần nhất và cho cả Liên minh Thế giới biết có cả một thị trấn đông người ở đó. Họ ngay lập tức cử những người lính của họ đến và bảo mọi người di rời. Họ chuyển tất cả chúng tôi đến một hành tinh khác, một hành tinh cổng cam. Vào thời điểm đó, công việc của chúng tôi là đánh bại những con quái thú và lấy những viên tinh thể. Giao chúng cho quân đội. Họ đã đưa cho chúng tôi những khẩu súng hoạt động chống lại những quái thú cấp cơ bản, nhưng những cấp sau đó vỏ ngoài hoặc lớp da của chúng quá cứng. Tuy nhiên, họ không biết về khả năng của chúng tôi. Và ngay cả khi không có vũ khí, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt hơn những gì họ đã mong đợi. Đổi lại, cuối cùng họ đã cho chúng tôi Beast Weapon và chúng tôi thậm chí còn thành lập một đơn vị đặc biệt. Hành tinh đã trở thành một nơi yên bình, và chúng tôi đã cố gắng tạo ra một khu định cư trên hành tinh. Tương tự với những gì chúng tôi đã có trên trái đất. Nhưng sau đó, Doki đến và tấn công. Phần lớn chúng tôi, bao gồm cả sư phụ của tôi và tôi không ở đó. Khi nhóm chúng tôi quay trở lại, cả ngôi làng gần như đã bị phá hủy. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi có thể thấy một con tàu Doki duy nhất, có 12 gã trên đó. Chúng tôi đã chiến đấu với họ với kết cục thật cay đắng. Những người duy nhất sống sót sau cuộc chiến là sư phụ của tôi và tôi. Tất cả học viên của chúng tôi và mọi người trong ngôi làng đều đã chết. Đó là vì tôi mà toàn bộ thị trấn đã được chuyển đến hành tinh này. Đáng lẽ chúng tôi có thể tiếp tục sống hòa bình trên trái đất. Không chỉ vậy, tôi và sư phụ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Khi kể câu chuyện, Quinn có thể cảm nhận được nỗi buồn và cảm giác tội lỗi trong lời nói của thầy ấy. Nhưng em không nghĩ đó là lỗi của thầy. Quinn trả lời, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ tìm thấy mọi người trên ngọn núi đó ngay từ đầu. Mọi người thậm chí có thể sống sót lâu hơn khi di chuyển đến hành tinh nếu mọi người có sức mạnh. Em không hiểu tại sao lại sai khi cố gắng đánh trả. Và đây là lý do tại sao tôi muốn kể cho em câu chuyện của tôi. Để em không mắc phải sai lầm như tôi đã làm. Leo trả lời, em thấy bây giờ ở tuổi của tôi đã nhận ra một số điều mà tôi có thể làm khác đi. Tại sao tôi phải lôi kéo cả thị trấn và những người anh em của tôi vào mớ hỗn độn của tôi? Nếu tôi muốn chiến đấu, tôi có thể tự mình làm điều đó. Nhưng không, tôi đã rất sợ hãi. Tệ hơn nữa là, họ đã đánh mất mọi thứ. Cả gia đình của sư phụ tôi đều ở trong ngôi làng đó. Vợ ông ấy, con ông ấy và những người khác. Còn tôi không có gì. Tôi không có gia đình, không ai phải lo lắng và chỉ có sức mạnh và kỹ năng. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Khi tôi mất tất cả, tôi nhận ra rằng tôi đã có một gia đình. Nhưng đã quá muộn, từ sự kiện đó, sư phụ của tôi và tôi đã trở nên khá nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên một hành tinh hoặc một nhóm có thể chống lại và tiêu diệt tất cả các Dorky xâm lược. Tôi đã sử dụng đây như một cơ hội. Với gánh nặng to lớn và sự hối hận trên lưng, tôi quyết định báo thù Dorky. Tôi đã cho quân đội thấy sức mạnh của mình. Điều mà sư phụ tôi đã dặn tôi không bao giờ được làm và tôi đã ra tiền tuyến. Tôi đã chiến đấu tốt và được ca ngợi là một anh hùng. Tôi đã trở thành một trong những anh hùng mà tôi từng nghe trên TV. Nhưng khi đạt đến thời điểm đó, tôi không cảm thấy tốt hơn về bản thân mình chút nào và lời khen ngợi không tuyệt vời như tôi tưởng tượng. Tất cả những gì tôi muốn làm là quay ngược thời gian. Tôi vẫn không hiểu hết tất cả những gì cần hiểu về chi. Khi những học viên khác chết, có vẻ như một phần trong số họ đã được chuyển vào trang bị quái thú mà họ đang sử dụng vào thời điểm đó hoặc ít nhất là chi của họ. Nó mạnh hơn trang bị tiêu chuẩn nhưng sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng chi của riêng em. Đó là lý do tại sao tôi chưa thể cho em bất kỳ vũ khí nào của riêng tôi. Sư phụ của tôi vẫn còn ở đâu đó bên ngoài. Mặc dù ông ấy có thể đã chết, nhưng ai biết được. Tuy nhiên, nếu ông ấy đã chết, thì tôi sẽ là người duy nhất còn sống biết cách sử dụng sức mạnh này. Và đó là lý do tại sao tôi quyết định dạy cho em. Leo, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến bên cạnh Quinn. Có thể cảm nhận được toàn bộ áp lực tỏa ra từ cơ thể và khiến Quinn đổ mồ hôi. Cảm thấy khó thở, đây có phải là chi không? Ngay cả khi cậu muốn di chuyển, cảm giác như thể cậu không thể di chuyển được. Dường như có một lực lượng vô hình đang bao quanh cậu. Hãy để tôi truyền lại kiến thức của tôi cho em. Leo nói khi đặt tay lên đầu Quinn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. Blogspot. Audio truyện tải. Uri Workshop 21 link. Cách chương.